Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, mới thế giới. Phong tỏa chi địa bên trong ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Tại lúc này vẫn còn tại lên men, gây nên bốn phương kinh động. Bất quá đối với những này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Hắn lúc này đứng lặng tại đế trần nhất tộc tổ địa bên trong. Ở nơi đó dần dần cảm ngộ đế binh bên trong ẩn chứa truyền thừa. Đế binh bên trong ẩn chứa truyền thừa vô cùng phong phú. Trong đó giống như một cái vô cùng to lớn cơ sở dữ liệu đồng dạng. Tại lúc này đối trước mắt Trần Minh thỏa thích rộng mở. Không có chút nào che lấp. Lúc đó đế Trần Thị cầm trong tay đế binh lưu lại thời điểm. Hình như tuyệt không là trực tiếp đem đế binh lưu lại, mà là đem bản thân một đời sở học toàn bộ rót vào đế binh bên trong. Cái này tại giao cho đế binh lực lượng cường đại đồng thời, cũng khiến cho đế binh bên trong ẩn chứa truyền thừa vô cùng phong phú. Chỉ là đế binh bản thân liền giống như là một cái vô cùng to lớn cơ sở dữ liệu, có thể cung cấp hậu nhân tra cứu. Có thể nói, liền tính bài trừ đế binh bên trong bản thân ẩn chứa lực lượng, vẻn vẹn chỉ là trong đó để lại xuống những truyền thừa khác, cũng đã là vô giới chi bảo. Tại đánh bại Đại Xích Vương về sau, Trần Minh liền trốn ở đế trần nhất tộc tổ địa bên trong. Ở trong đó yên tĩnh cảm ngộ đế binh bên trong ẩn chứa tin tức. Lúc này, tại trải qua mới vừa cùng Thánh Hiền đánh một trận xong, hắn lúc này đã đạt tới thiên tượng đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ thực lực khoảng cách cuối cùng Thánh Hiền chi cảnh chỉ kém một góc. Cấp độ này, chính là lúc đó loạn ma đỉnh phong thực lực. Cứ trước đó loạn ma nói, hắn năm đó ở cái này một cảnh giới bên trong trọn vẹn rèn luyện gần vạn năm thời gian, mới rốt cục tìm tới một điểm thời cơ, chỉ là cuối cùng còn không có thành công bắt lấy, cũng đã ngã xuống, mà có loạn ma chăn đệm. Đối với cái này một cái cấp độ tiếp xuống con đường, Trần Minh trong lòng cũng mơ hồ có chút hiểu ra, Thánh Hiền là nắm giữ giữa thiên địa đạo lý một đám người. Bọn hắn nắm giữ giữa thiên địa đạo lý, nắm giữ giữa thiên địa vận chuyển quy luật, đem những vật này ẩn chứa tại trong cơ thể mình, chân chính hiểu ra đây hết thảy, mới có thể coi là một vị chân chính Thánh Hiền. Không cách nào hiểu ra giữa thiên địa đạo lý, không cách nào nắm giữ thiên địa vận chuyển quy luật, như vậy bất luận bản thân lực lượng bao nhiêu cường đại, bao nhiêu khủng bố, cũng không thể xem như chân chính Thánh Hiền. Trần Minh lúc này liền kẹt tại một bước này phía trên. Vào giờ phút này, có được thế giới hạt giống, hơn nữa còn có dị năng gia trì. Nếu như hắn muốn lời nói, tùy ý đều có thể để bản thân lực lượng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đạt tới vô cùng tiếp cận Thánh Hiền cấp độ. Thế nhưng không có cách nào trải nghiệm thánh tâm, không cách nào lĩnh ngộ giữa thiên địa đạo lý, hắn liền không cách nào chân chính tấn thăng thành công, chân chính tấn thăng thành Thánh Hiền. Đối với người bình thường đến nói, cái này một cái quá trình vô cùng khó khăn, tựa như đã từng loạn ma đồng dạng. Tại cấp độ này phía trên kẹt trọn vẹn vạn năm thời gian, mới có một tia ánh dạng đông. Bất quá may mắn, lúc đó đế Trần Thị trước khi rời đi, mười phần chi kỷ đem một thân đạo quả ẩn chứa tại đế binh bên trong. Chỉ cần chậm rãi trải nghiệm đế binh bên trong ẩn chứa tin tức, chậm rãi lĩnh ngộ lúc đó đế Trần Thị lưu lại xuống truyền thừa, như thế tích lũy tháng ngày xuống, chỉ cần tư chất không tính quá kém, sớm muộn đều có thể sờ đến như vậy một tia ánh dạng đông. Bất quá đối với Trần Minh mà nói, dạng này tốc độ vẫn là quá chậm. Giữa thiên địa đạo lý, cảm thụ được đế binh bên trong ẩn chứa tin tức, kết hợp loạn ma trước đây chỗ nói cho hắn biết tất cả, Trần Minh rơi vào trong trầm tư. Muốn lĩnh ngộ giữa thiên địa đạo lý, tốt nhất phương thức đương nhiên là giữa thiên địa. nương theo lấy thiên địa vận chuyển không ngừng ngược dòng tìm hiểu. Ở trong quá trình này không ngừng lĩnh ngộ, như thế kết hợp với đế binh bên trong ẩn chứa truyền thừa. Cả hai đem kết hợp, lĩnh ngộ tốc độ mới có thể thay đổi nhanh. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn suy nghĩ lưu truyền, giờ khắc này chậm rãi làm quyết định, tại cáo chi đế Trần nhất tộc người về sau. Trần Minh tiếp tục tại phong tỏa chi địa bên trong tọa trấn. Bởi vì Đại Xích Vương ngã xuống dư uy, trong quãng thời gian này, cứ việc tất cả thế lực lớn nhau nhau phái ra trinh thám, đi tới đế Trần nhất tộc bốn phía, muốn tìm hiểu trong đó tình huống, nhưng chân chính có can đảm xuất thủ còn không có mấy người. Tại chính thức dò thăm Đại Xích Vương ngã xuống nguyên nhân thực sự trước đó, không người nào dám trước thời hạn xuất thủ, sợ xúc động một cái kia thần bí tồn tại, dẫn đến bản thân chọc họa sát thân. Cũng bởi vậy, cứ việc khoảng thời gian này cái này bốn chu hiền phải mười phần náo nhiệt, nhưng lại cũng không có bao lớn uy hiếp. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi, còn có người chung quanh không ngừng thăm dò, sớm muộn sẽ có người chân chính bắt đầu thử nghiệm động thủ, thử nghiệm thăm dò đế Trần thị nhất tộc nội tình. Đến lúc kia lại là một loại phiền phức. Vì lẽ đó, ở trước mắt giờ khắc này thời gian, cứ việc trong nội tâm đã đánh tốt chủ ý, nhưng Trần Minh còn không có lập tức rời khỏi, vẫn tọa trấn tại đế Trần thị nhất tộc bên trong, ở trong đó yên tĩnh đứng lặng. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến nửa năm sau. Hơn nửa năm thời gian bên trong, toàn bộ đế Trần nhất tộc chuẩn bị đã làm tốt, để mà truyền tống tế đàn đã dựng thành công. Chỉ cần Trần Minh ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể đem toàn bộ đế Trần thị nhất tộc trực tiếp truyền tống di động đến huyền giới bên trong. Bất quá đến lúc này, toàn bộ đế Trần nhất tộc ngược lại là không nóng nảy. Có được truyền tống tế đàn, cái này mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời đều có được có thể toàn thân trở ra át chủ bài. Đến giờ khắc này tự nhiên không cần sợ hãi thứ gì. Đến giờ khắc này, trong lòng bọn họ chẳng những không có trước đó như vậy cấp bách tâm tình, ngược lại là tận khả năng muốn tại phong tỏa chi địa nhiều đứng lặng một đoạn thời gian. Dù sao rời đi phong tỏa chi địa về sau, một phần chỉ có phong tỏa chi địa tài sản xuất đặc biệt vật chất cùng tài liệu, tại ngoại giới liền rốt cuộc tìm không thấy. Nếu là không thừa dịp thời gian này, nắm chặt cơ hội tại phong tỏa chi địa bên trong thu hết một lần, đến ngoại giới về sau, chỉ sợ những tài liệu này đều sẽ bị xào thượng thiên. Chính là ôm ý nghĩ này, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ đế Trần thị nhất tộc người thay đổi trước đó bảo thủ, tại phong tỏa chi địa bên trong trắng trợn xuất thủ, vung tiền như rác, tại từng cái địa phương trắng trợn mua sắm, để chung quanh quan sát đến thế lực đều có chút trợn mắt hốc mồm, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở loại tình huống này phía dưới, Trần Minh cũng theo đế Trần nhất tộc bên trong rời khỏi. Tại truyền tống tế đàn dựng tốt giờ khắc này, Trần Minh đem ngoại giới tọa độ cho đế Trần nhất tộc tộc nhân, để bọn hắn có được tự động tiến thối năng lực, sau đó mới yên tâm rời khỏi. Nương theo lấy từng đạo màu tím quang huy lấp lóe, tại nguyên chỗ, Trần Minh thân ảnh chậm rãi từ biến mất tại chỗ, giờ khắc này thần tốc hư hóa, trực tiếp theo nơi này biến mất, hoàn toàn mông lung hắc ám thế giới bên trong, theo phong tỏa chi địa bên trong phát động bản thân dị năng. Trần Minh nháy mắt đi tới một thế giới khác, trước mắt là một mảnh hoang mạc, chung quanh im ắng, lộ ra cực kỳ hoang vu, khắp nơi phía trên có một ít thưa thớt cỏ dại tại sinh trường. Cứ như vậy trải qua bão cát tẩy lễ, tại khắp nơi phía trên ngoan cường sinh trường, mà tại bốn phía cái kia từng tòa ngọn núi ở giữa, có dị dạng khí tức xuất hiện. Thế giới này nhìn qua có chút cổ quái, đứng lặng tại nguyên chỗ, cảm thụ được bốn phía cái kia dị dạng khí tức dâng lên. Trần Minh ngẩn người, giờ khắc này trong nội tâm tự nói, ở chung quanh thế giới bên trong, hắn cảm nhận được một loại đặc biệt quỷ dị khí tức. Loại này quỷ dị khí tức cực kỳ đặc biệt, có chút cùng loại với Trần Minh đã từng gặp gỡ qua tà mị, nhưng lại có một phần nhỏ bé khác biệt. Bất quá xét đến cùng mà nói, đây đều là một loại làm người cảm giác khó chịu tin tức. Đối với thường nhân mà nói tuyệt đối là có hại vô ích. Lại một cái đặc thù thế giới à, cảm thụ được chung quanh không ngừng dâng lên tà dị khí tức. Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm tự lẩm bẩm, sau đó tùy ý cất bước đi ra, nương theo lấy hắn hành động, ở chung quanh thế giới bên trong, một luồng như có như không cảm giác bài xích cũng đang không ngừng dâng lên. Lần này xuyên qua, hắn không phải đơn thuần thần hồn xuyên qua, mà là trực tiếp đem chính mình toàn bộ thân hình đều cùng một chỗ mang đi qua. Cái kia luồng thuộc về dị thế giới khí tức thi triển hết không thể nghi ngờ. Bị cái này một cái thế giới thiên ý phát giác đến. Cho nên tại lúc này bắt đầu bản năng bài xích. Bất quá đối với những này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận. Hắn đi tới cái này một cái thế giới mục đích. Chính là bởi vì những thứ này, muốn từ phía trên giống như cấp độ tiến thêm một bước. Chân chính đạt tới thánh hiền cảnh giới, liền cần lĩnh ngộ giữa thiên địa bản chất cùng đạo lý. Tiến vào thế giới khác bên trong, thừa nhận cả một cái thế giới thiên ý áp chế. Bản thân cái này liền là đôi thế giới bản chất lĩnh ngộ quá trình. Tại loại này bị thế giới thiên ý áp chế hoàn cảnh bên trong, là thích hợp nhất lĩnh ngộ thiên địa bản chất thời điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Trần Minh có thể bằng nhanh nhất tốc độ, thông qua đế binh bên trong chỗ mang theo truyền thừa đến tiến thêm một bước. Lĩnh ngộ liên quan tới thánh hiền tất cả. Chính là bởi vì như thế, vì lẽ đó lần này, hắn cũng không có vận dụng bản thân dị năng hỗ trợ che lấp, mà là cứ như vậy đi tới trong thế giới này, cứ như vậy thừa nhận thế giới áp chế. Ở thế giới áp chế bên trong, hắn chậm rãi hướng về bốn phía đi đến, một thân thần lực không có chút nào che đậy. Hắn nâng lên bộ pháp, đi tại bốn phía, trong nháy mắt thân ảnh giống như là một viên màu tím mặt trời. Vạch phá trời cao, chiếu rọi bốn phương địa vực. Sau đó hắn đi tới một tòa khổng lồ thành thị trước đó. Trước mắt thành thị nhìn qua 10 phần cổ lão, có chút cùng loại với cổ đại bộ dáng. Trong đó tất cả nhìn qua đều 10 phần cũ kỹ, có chút cùng loại với Trần Minh kiếp trước là cổ đại trang trí. Văn minh còn không có phát triển đến một cái kia tình trạng à. Nhìn phía dưới tràng cảnh, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Giờ khắc này trong nội tâm mở miệng như thế nói, ở trước mắt trong thành phố này, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì siêu phàm khí tức tồn tại. Chẳng những không có bất kỳ cái gì siêu phàm khí tức, liền một phần cường đại một điểm sinh mệnh thân thể không tồn tại. Nhìn qua 10 phần bình thường, không có một chút chỗ đặc biệt, cảm thụ được cái này một phần, Trần Minh lắc đầu. Sau đó tiếp tục cất bước, đi hướng kế tiếp địa phương. Rất nhanh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền liên tiếp đi qua mấy chục tòa thành thị, cơ hồ vượt ngang toàn bộ thế giới. Bước qua như thế dài dằng dặc địa vực về sau, hắn cũng rốt cục xác định, trước mắt thế giới liền là một cái lại phổ thông cực kỳ thế giới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu phàm giả vết tích tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,